Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, mục tiêu Blade. Tiếng chém giết dần dần rơi xuống. Không ngừng công kích hai người vampire cũng ở càng ngày càng ít tình huống. Kinh hồn bạt vía đã rời xa Daredevil cùng Blade. Chỉ là nắm vũ khí quay chung quanh hai người. Sắc bên trong lệ nhẫm mọc ra miệng. Lộ ra chính mình răng nanh nhẹ giọng gào thét. Còn có thể sao? Nắm trong tay katana. Hô hấp trở nên gấp gáp không ít. Blade quay về được một chút vết thương nhẹ. Daredevil nhẹ giọng hỏi một câu. Daredevil gật gật đầu. Nói. Không thành vấn đề. Ngoặc kép. Dứt tiếng. Daredevil thay đổi sắc mặt. Nói. Có người đến rồi. Ngoặc kép. Dracula sao? Blade nhếch miệng nở nụ cười. Nhìn chu vi những người đầy mặt vẻ sợ hãi Dracula. Katana vung một cái. Nói. Đến đúng lúc. Vừa vặn ta vẫn không có giết đủ đây. Ngoặc kép. Đùng đùng đùng. Nương theo tiếng vỗ tay. Mấy bóng người từ cuồng hoan phòng khiêu vũ khác một con đường đi ra. Deacon Frost. Nhìn đầu lĩnh Dracula. Blade ánh mắt lạnh lẽo. Gọi ra tên của đối phương. Deacon Frost. Con hoang Dracula thủ lĩnh. Dẫn dắt do nhân loại ngày kia chuyển biến Dracula. Là một cái cấp tiến ngông cuồng Dracula. Là Blade tuyệt đối với kẻ địch. Frost khịt khịt mũi. Nói. Thế nào? Blade. Yêu thích không khí nơi này cùng mùi vị sao? Ngoặc kép. Đưa tay tiếp nhận từ trên trần nhà nhỏ xuống một giọt máu tươi. Ở trên môi một vệt. Nhẹ giọng nói. Thích không? Ngoặc kép. Rừng dưới. Giống to mà ra. Con hoang. Ngoặc kép. Blade móc móc lỗ tai. Bình tĩnh nhìn điên cuồng lên Frost. Nói. Phế lời nói xong sao? Nói xong liền đến. Để ta một đao làm thịt ngươi. Làm thịt ta. Ha ha. Frost cười cợt. Đưa tay ra mời cổ của chính mình. Lạnh lùng nghiêm nghị nói. Đến. Ta liền ở ngay đây. Có bản lĩnh tới bắt. Ngoặc kép. Blade lâu dài săn giết Dracula. Cho tới bây giờ đã giết bất tận mấy Dracula. Sớm đã bị coi là vampire đại địch. Nếu như không phải Frost ôm một ít khác tâm tư nói. Nhìn thấy Blade căn bản sẽ không nói nhiều như vậy. Mà ngay ở Frost nói vừa nói xong lúc. Blade xách ngược trường đao. Dẫm trên đất máu tươi. Cánh tay múa nhẹ. Hai tay cầm đao dùng sức chém về phía Frost. Frost trong mắt lóe ra một tia táo bạo cùng sợ hãi. Xúc lực hai chân hơi cong một chút. Liền muốn về phía sau nhảy lên. Né tránh chí mạng lưỡi dao gió lúc. Một tiếng không đáng chú ý tiếng xé gió xuất hiện. Ở Frost nhếch lên khóe miệng bên trong. Bắn về phía Blade. Lấy người kia năng lực. Không có ngoài ý muốn lời nói. Tất bên trong Blade. Hơn nữa sẽ ở Blade đao lạc ở trên người hắn lúc. Trực tiếp bắn thủng Blade đầu. Thế nhưng. Đây là không có ngoài ý muốn tình huống. Ở cái viên này chí mạng phi tiêu bay về phía Blade lúc. Blade sắc mặt rùng mình. Đã đình chỉ động tác. Đồng thời theo bản năng vung ra đao trong tay. Thế nhưng, cái kia phi tiêu tốc độ phi hành quá nhanh. Cho dù hắn đã làm ra phản ứng, cũng vẫn có không kịp. Có điều, cũng may hắn không phải một người. Còn có Daredevil, ở người kia động thủ lúc. Đã mượn chính mình radar nhận biết chú ý tới đối phương động tác Daredevil. Không chút do dự ném ra trong tay mình bạc cọc đinh. Keng, một tiếng vang nhỏ. Bạc cọc đinh trực tiếp đánh bay phi tiêu. Dư lực không giảm bay ra ngoài. Sát qua Frost mặt. Ở lại một đạo vết máu sau. Rơi vào trên tường. Frost sắc mặt giận dữ. Đang muốn mở miệng lúc. Một tiếng ẩn chứa thưởng thức âm thanh. Theo một đạo thân mặc áo gió bóng người. Xuất hiện ở trong tai mọi người. Không hổ là Daredevil. Quả nhiên đủ cảnh giác. Điều này làm cho ta càng muốn giết ngươi đây. Kinh pin cho ta giới có thể không thấp. Bằng da áo gió. Không có một sợi tóc đầu trọc. Ở ngón tay không ngừng chuyển động phi tiêu bồi tiếp không có ý tốt ánh mắt. Như là bất cứ lúc nào đều có thể ném ra trong tay phi tiêu giống như vậy. Khiến lòng người sinh cảnh giác. Mà khiến người chú ý nhất. Là ở vào trên trán giường như bia ngắm như thế vết tích. Nghe được âm thanh quen thuộc đó. Daredevil không cảm thấy nắm lấy chính mình chiến đấu cảnh côn. Đồng thời mở miệng nói. Bunai. Ngoặc kép. Bunai cười cợt. Quăng trong tay mình phi tiêu. Nói. Thế nào? Vừa lễ ra mắt cũng không tệ lắm phải không? Bunai. Những người nhưng là Dracula. Là. Chấm ngoặc kép. Vậy thì thế nào? Nắm tiền làm việc. Rất công bằng sự. Đánh gãy kích động Daredevil. Bunai nói. Người vẫn là như vậy ngây thơ. Chớ nói nhảm. Frost không kiên nhẫn kêu một tiếng. Khoát tay áo nói. Cái kia cái gì Daredevil trực tiếp giết chết. Blade cho ta bắt sống. Ngoặc kép. Nghe vậy. Bunai lạnh lùng liếc mắt Frost. Xem thường cắt một tiếng. Nhưng không có một chút nào ra tay ý tứ. Ôm cánh tay đứng ở tại chỗ. Mà Frost thủ hạ Vampire. Gào thét một tiếng. Lần thứ hai đánh về phía Daredevil cùng Blade. Đối với này. Blade không có một chút nào sợ sệt tiến lên nghênh tiếp. Mà Daredevil nhưng là ở liên lụy những Dracula đó lúc. Để lại hơn một nửa tâm tư. Đặt ở Bunai trên người. Blade hung ác nhìn Frost. Ánh đao lưu truyền. Đao đao chí mạng. Để Dracula số lượng không ngừng giảm thiểu. Nhìn cách mình càng ngày càng gần Blade. Frost nhìn về phía Bunai. Nói. Kingpin để ngươi đến. Không phải là để ngươi xem cuộc vui. Ngoặc kép. Thiết. Bunai lạnh ngữ một tiếng. Từ trong hàm răng bỏ ra một câu. Rác rưởi. Sau. Đưa tay đánh hai cái búng tay. Nói. Daredevil ta đối phó. Blade chính ngươi bắt sống đi. Ta biết ngươi làm không ít những thứ đó. Dứt tiếng. Bunai quay về phía sau vẫy vẫy tay. Nhất thời. Mấy thủ hạ vọt vào. Ôm đặc thù cơ khí. Vi hướng về phía Daredevil. Một giây sau. Bunai cười lạnh một tiếng. Quay về vi hướng về Daredevil mấy người phất phất tay. Đưa tay đè lại hai lỗ tai của chính mình. Nhất thời. Một trận để người bình thường nghe được đều đầu nổ tung tiếng ồn từ những người cơ khí bên trong. Xuất hiện, để chính đang chiến đấu Daredevil thống khổ kêu một tiếng. Đầu một muộn, ngã trên mặt đất, thấy thế, Bunai cười lạnh một tiếng. Nói, bắt lấy hắn, đang lúc này, Blade nhưng ném lăn hai cái Dracula sau. Vọt tới Daredevil bên người, đem nhấc lên sau, trong tay katana vung lên. Chém đứt một con Dracula cánh tay sau. Đá một cái bay ra ngoài một cái Dracula. Hướng về cửa lớn chạy đi. Thấy thế, Frost giống to một tiếng. Cho ta bắt lấy hắn. Ngoặc kép, dứt tiếng. Vẫn đứng ở bên cạnh hắn bốn cái Dracula xông ra ngoài. Mà tại đây bốn cái Dracula chạy trốn thời gian. Một tầng như mặt nước màu đen vật chất. Nhanh chóng lan tràn đến trên người. Nhất thời. Tốc độ tăng lên dữ dội, truy hướng về phía Blade. Thấy thế, Blade nhấn một cái bên hông. Một viên chứa đầy bột bạc bom bị hắn ném đi ra. Ầm, một tiếng nổ vang, lượng sắc bột bạc lít nha lít nhít che kín một đám lớn không gian. Che chắn tầm mắt lúc, cũng đem bốn cái Dracula ngăn lại. Thậm chí mấy cái con ma đen đuổi một không chú ý hút vào không ít bột bạc. Nóng rát thiêu đốt cảm ra hiện ở bọn họ thân thể bên trong. Để bọn họ hét thảm lên tiếng. Quả nhiên là rác rưởi. Nương theo Bunai khẽ nói thanh. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo từ trong lúc đó bay ra. Xuyên qua che chắn tầm mắt màu bạc bụi sau. Bắn về phía Blade cùng Zen thống khổ Daredevil. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.